Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, 161, Lôi Luân Âm dặn dò hoàn đám kia trấn thủ không gian thông đạo lôi ra thị vệ sau. Tiếp theo phân biệt tặng cho sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ nhất cháp. Đây là chú nhan đan đáp lễ, các ngươi không cho cự tuyệt, Lôi Luân Âm bá đạo nói. Sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ nghe xong. Hỗ thị liếc mắt một cái, liền cười nhận lấy, Lôi Luân Âm trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, tiếp tục nói, các ngươi đến Tinh Triệu Đại Lục sau định phải cẩn thận. Nghe nói kia Tinh Triệu Đại Lục nhân rất nhiều đều là không phân rõ phải trái. Một lời không hợp liền đấu võ, không giống chúng ta Quảng Nguyên Đại Lục như vậy, thích phân rõ phải trái, đều là lấy lý phục nhân, sở muội muội ta là không lo lắng. Chính là mặc sĩ công tử, ngày sau như là có người khi dễ ngươi, ngươi hay dùng lôi bạo đạn tạp tử bọn họ, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, mặc sĩ thiên kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải không phải nói ngược. Lôi Luân Âm ha ha cười rộ lên, đương nhiên không có, bởi vì mặc sĩ công tử ngươi là luyện đan sư thôi, mặc sĩ thiên kỳ nhất thời không nghĩ nói chuyện. Với nàng, bên cạnh trấn thủ không gian thông đạo tiền lôi ra thị vệ nghe được xấu hổ. Nhìn về phía kia hai người trong tay cháp, liền minh bạch đại tiểu thư đem lôi bạo đạn làm lễ vật tặng người. Nhưng lại riêng đưa cho cái kia nhược kê luyện đan sư. Về phần nàng ở sau lưng nói Tinh Triệu Đại Lục nói bậy việc. Lôi ra thị vệ cũng không tốt nói cái gì. Tinh Triệu Đại Lục nhân đương nhiên không có Lôi Luân Âm nói như vậy. Một lời không hợp đấu võ, này cũng là có nguyên nhân, nghe nói ở đại tiểu thư hồi nhỏ, nàng từng tùy cha mẹ đi qua Tinh Triệu Đại Lục, cứ nghe lúc đó lôi ra nhân quả thật cùng Tinh Triệu Đại Lục nhân đánh một trận. Lúc trước sở dĩ đấu võ, cũng là bởi vì lôi ra nhân bạo tỳ khí phát tác. Mới vừa rồi một lời không hợp, liền cùng nhân gia phạm một trận, Lôi Luân Âm lại ở hai người trên bờ vai vỗ vỗ. Liền không lại nói nhiều, quay đầu đối bên cạnh lôi ra thị vệ nói, tốt lắm, các ngươi đem không gian thông đạo mở ra đi, ở đây vài cái lôi ra đệ tử lúc này liền xuất ra vài lần lệnh bài, đem chi ném đi, lệnh bài ném nháy mắt, hóa thành một đạo linh quang, nhập vào giữa không trung, ngay sau đó chỉ thấy lôi ra đệ tử hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra vô số đạo pháp quyết. Phối hợp lôi ra lệnh bài, trung giữa không trung trung xuất hiện một đạo không gian cái khe. Chậm rãi không gian cái khe biến thành một cái thông đạo nhập khẩu. Không gian thông đạo chung quanh dòng khí thập phần bình thản. Cũng không tàn sát bừa bãi không gian lực, có thể thấy được này không gian thông đạo là an toàn. Không gian thông đạo mở ra sau, sở trước cũng đem kia chiếc qua lại hạm tung ra đến. Qua lại hạm huyền phù ở giữa không trung, ở đây lôi ra đệ tử thấy thế, ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc, vốn cho là hai người này sử dụng qua lại công cụ nhiều nhất là đê giai linh thuyền. Không nghĩ tới cũng là một con thuyền loại nhỏ qua lại hạm. Thứ này đại đa số nắm giữ ở lão bài thế lực lớn trong tay. Bình thường khó gặp, nhưng là này linh thuyền cũng không hiếm thấy, Lôi Luân Âm cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng không nói cái gì, đối hai người nói, sở muội muội, mặc sĩ công tử, thuận buồm xuôi gió, cảm ơn lôi tỷ tỷ đưa chúng ta đoạn đường. Sau này còn gặp lại, đồng Lôi Luân Âm nói lời từ biệt sau. Sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ ngự kiếm phi tiến qua lại hạm. Tiếp theo qua lại hạm hóa thành một đạo lưu quang, hưu một chút tiến vào mở ra không gian thông đạo. Ở qua lại hạm tiến vào không gian thông đạo sau, lôi ra đệ tử đem giữa không trung kia mấy chương lệnh bài thu hồi. Không gian thông đạo cũng tùy theo chậm rãi khép lại, sao qua lại hạm ở không gian trong thông đạo vững vàng đi trước. Sở trước đứng ở qua lại hạm đại sành, riêng dùng linh thức nhìn xuống bên ngoài tình huống, phát hiện này không gian thông đạo phi thường ổn định. Không giống lúc trước theo Tấn Thiên Đại Lục đi Tinh Triệu Đại Lục cái kia không gian thông đạo. Bên ngoài tùy ý có thể thấy được không gian loạn lưu. Qua lại hạm phi hành ở giữa, tùy thời khả năng hội ngộ đến không gian loạn lưu, cần thập phần cẩn thận. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên theo linh thú túi xuất ra. Chờ Bích Tầm Châu một lần nữa hóa thành hình người sau. Sở Trước liền làm cho hắn đi qua lại hạm khống chế thất thủ. Để ngừa gặp được cái gì ngoài ý muốn tình huống. Tiếp theo nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét vừa rồi Lôi Luân Âm đưa bọn họ đáp lễ. Hai cái cháp mở ra sau, liền gặp bên trong là chi chít ma mật nhất cháp lôi bạo đạn. Lôi bạo đạn so trẻ con nắm tay lược tiểu một ít. Màu đen sắc ngoài thượng có hô quang văn lộ, nổ mạnh tình hình đặc biệt lúc ấy mang theo một cỗ lôi điện lực. Đây mới là điểm chết người, vô ý chúng chiêu nhân ra thịt đều phải bị điện tiêu. Này hai cháp lôi bạo đạn, cộng lại có gần 1000 khỏa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ trừ khẩu khí, nâng kia cháp lôi bạo đạn, thần sắc phức tạp nói, lôi cô nương tỷ khí tuy rằng không tốt, đối bằng hữu lại rất hào phóng, lôi bạo đạn là lôi ra vũ khí bí mật. Cực nhỏ hội đối ngoại tiêu thụ, không có cửa lời nói căn bản làm không đến, hơn nữa ở chợ thượng cho dù có tiêu thụ, giá cực kỳ sang quý, không nghĩ tới Lôi Luân Âm vừa ra tay chính là 1000 khỏa. Có thể thấy được nàng quả thật đưa bọn họ trở thành bằng hữu. Sở Trước nghe xong nhịn không được cười nói. Kỳ thực nàng là thưởng thức ngươi. Sợ ngươi thực lực rất thấp. Ra chuyện gì chẳng phải là đáng tiếc. Lôi Luân Âm là cái lòng dạ mở rộng hạng người. Vài lần cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thảo luận luyện đan thuật. Phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở luyện đan mặt quả thật là cái ngút trời kỳ tài. Tự nhiên yêu quý bực này thiên tài. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong tưởng che chán, làm một người nam nhân, liên tính có ngốc bạch ngọt, cũng không thể chịu đựng được bị người trở thành nhược kê. Nhưng lại là bị cái đều là luyện đan sư nữ nhân. Tức thời hắn phát hạ hào thệ, ta nhất định sẽ đem tu vi tăng lên. Hiện tại ta có luyện đan sư tu luyện công pháp, ta cũng không tin ta nỗ lực tu luyện, còn so ra kém những người khác nói xong. Hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi rồi, tính toán ở qua lại hạ mấy ngày này, tạm thời không luyện đan, đều dùng để tu luyện, tuyệt bức muốn trước đem tu vi tăng lên lại nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi rồi, Sở Trước mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên đi qua lại hạm khống chế thất. Bích Tầm Châu đang ngồi ở chỗ kia đánh tòa, thấy bọn họ đi lại, liền mở to mắt, Sở Trước ngồi vào trước mặt hắn. Đem A Chiếu theo trên bờ vai ôm đến trong lòng, lại cấp Huyền Nguyên đệ mấy khỏa thủy thuộc tính linh quả. Phương hỏi, Tầm Châu, thương thế của ngươi như thế nào? Bích Tầm Châu không nghĩ tới nàng riêng đi lại liền hỏi cái này. Khẽ vuốt cằm nói, còn tại dung hợp lạnh vô cùng viêm băng, dung hợp hoàn nó sau, hẳn là có thể khôi phục lục thành, mới lục thành. Sở Trước giật mình nhìn hắn. Thương thế của ngươi, Bích Tầm Châu rời đi chỗ khác mặt. Hiển nhiên không quá muốn nói. Đời trước cũng là như thế này. Đối với bản thân thương, Bích Tầm Châu luôn tránh. Phảng phất kia đối với hắn mà nói, là nhất kiện không thể đề cấm kỵ việc. Sở Trước là thân thể lượng nhân. Đối Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên cảm tình đều không bình thường. Bọn họ là hầu ở bên người nàng lâu nhất yêu thú. Cho nên nàng cũng không đồng ý miễn cưỡng, đời trước cho đến khi tử, nàng vẫn là không biết Bích Tầm Châu lúc trước vì sao chịu như vậy trọng thương. Do dự hạ, Sở Trước hỏi, thương thế của ngươi có thể được chứ? Còn cần cái gì chữa thương vật? Ngay cả băng hoàng như vậy tồn tại cũng chỉ có thể chữa khỏi lục thành. Có thể thấy được thương thế kia không đơn giản, Bích Tầm Châu quay đầu xem nàng. Cặp kia băng xương bàn đôi mắt hơn vài tia độ ấm. Liên thanh âm cũng nhu hòa vài phần, nói, hẳn là hội tốt, về phần nhu muốn cái gì, ta hiện tại cũng không rõ lắm, gặp được rồi nói sau, Sở Trước nghe xong, cảm thấy có đạo lý, liên tính hiện tại nói, không có gặp được cũng không biết có cái gì có thể trị liệu. Không bằng chờ gặp được lại nói xong việc này. Sở Trước gặp có Bích Tầm Châu ở trong này xem là được. Vì thế nàng cũng hồi trong phòng nghỉ tu luyện, A Chiếu khó được chưa cùng nàng rời đi, mà là ngồi xổm Sở Trước vừa rồi ngồi trên đệm mềm. Xem Bích Tầm Châu liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống màn hình bên ngoài trong hư không. Ngươi một nửa kia yêu đan đâu? A Chiếu hỏi, Bích Tầm Châu vẻ sợ hãi cả kinh. Nguyên bản lãnh đạm thần sắc thay đổi mấy lần, chậm rãi khôi phục hờ hững. Thấy hắn không hé răng, A Chiếu cũng lơ đễnh, tiếp tục nói, mất đi một nửa yêu đan, ngươi còn có thể duy trì hình người. Xem ra ngươi lúc trước gặp được cơ duyên không nhỏ, của ngươi tư duy bên trong, có một đoàn kỳ quái khí, đó là này đoàn khí bổ túc ngươi thiếu hụt yêu đan lực lượng. Mới vừa rồi có thể cho ngươi giống bình thường biến hóa yêu thú thông thường, có thể ở bản thể cùng hình người chung biến ảo tự nhiên. Nhưng là như thế, Bích Tầm Châu trong lòng biết không thể gạt được nó. Nhân tiện nói, quả thật như thế, ngươi bao lâu phát hiện? A Chiếu hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa gạt được đại gia ta. Bích Tầm Châu trong cơ thể yêu đan mất đi một nửa. Dựa theo bình thường tình huống, hắn không chỉ có vô pháp duy trì hình người bộ dáng, chỉ sợ ngay cả tu vi cấp bậc cũng sẽ rút lui. Vô pháp lại duy trì 12 giai đại yêu thú thực lực. Yêu đan là yêu thú trên người quan trọng nhất tồn tại. Yêu đan chỉ có hoàn chỉnh, tài năng duy trì hình người. A Chiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có yêu thú mất đi bán khỏa yêu đan, vậy mà có thể duy trì hình người. Hơn nữa thực lực cũng không nhược. Thậm chí ngay cả cấp bậc cùng tu vi đều không có rút lui bao nhiêu. Không, tu vi là rút lui. Chỉ sợ này con Bích Ngọc Băng Chu lúc trước thực lực không chỉ có là nhân hoàng cảnh. Bích Tầm Châu lược nhất tưởng, liền minh bạch hẳn là lần trước hắn ở Hắc Xuyên Đại Lục bị thương trầm miên khi. Bởi vì trong cơ thể ma khí rất thịnh, nhường tư duy bên trong kia đoàn khí bại lộ, mới có thể nhường A Chiếu phát hiện. May mắn chỉ có A Chiếu phát hiện, hơn nữa vị này lão đại kiêu ngạo là kiêu ngạo điểm nhi. Làm việc lại cực có nguyên tắc, cũng không quá mức tham lam môn sơ nó ngay cả cổ đàm hồ bí cảnh như vậy thượng cổ động phủ đều có. Thể buông tha cho, huống chi là hắn trong thân thể kia đoàn không rõ lai lịch khí thôi. Tưởng bãi, Bích Tầm Châu nói, ta cũng không biết nó là cái gì. Nhưng nó đối ta trọng yếu phi thường, hắn bán cúi mâu. Nhẹ giọng nói, đây là một phàm nhân cho ta. Phàm nhân, A Chiếu hừ một tiếng. Điều đó không có khả năng. Bích Tầm Châu không có phản bác. Có lẽ trong lòng hắn cũng là có sở hoài nghi. Chính là lấy không ra chứng cớ. A Chiếu theo dõi hắn nhìn xuống. Nói, cho nên ngươi muốn đi đại hoang giới. Cũng là vì này, Bích Tầm Châu ân một tiếng. Ta nghĩ cứu một người, chính là cho ngươi này đoàn khí phàm nhân. Đúng, A Chiếu nghe xong, ngồi ở nơi đó không biết đang nghĩ cái gì. Bích Tầm Châu xem trên đệm mềm da lông ngắn đoàn yêu thú. Trong lòng phát huyền, cho đến khi nó nhảy xuống đệm mềm rời đi, Phương mới chậm rãi nhẹ một hơi. Bên cạnh đang ở cắn linh quả tiểu rùa thấy thế, đột nhiên nói, Tầm Châu ca, ngươi không cần lo lắng. Lão đại không là cái loại này rất không phân rõ phải trái thú. Chỉ cần ngươi không thương hại chủ nhân, nó mặc kệ ngươi. Bích Tầm Châu sờ sờ nó mai rùa, không nói chuyện, còn có, Tầm Châu ca ngươi phải cứu là ai? Huyền Nguyên chậm rãi hỏi, Bích Tầm Châu vỗ vỗ nó mai rùa, nói, ngươi còn nhỏ, không cần ngươi quan tâm mà đi. Ai nha, ta không nhỏ, Tầm Châu ca ngươi nói thôi. Nói không chừng về sau ta cũng có thể giúp ngươi. Không chỉ có là ta, còn có chủ nhân cũng có thể giúp ngươi đát. Sao qua lại hạm ở không gian thông đạo phi hành nửa tháng. Rốt cục nhìn đến không gian thông đạo xuất khẩu, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ tiếp đến Bích Tầm Châu thông chi. Ào ào từ lúc tòa trung tỉnh lại, chạy đến khống chế thất. Nhìn chằm chằm kia mặt thủy tinh bình xem bên ngoài tình huống. Qua lại hạm hưu một chút theo không gian thông đạo đi ra ngoài. Làm qua lại hạm rời đi không gian thông đạo khi, liền bị một đám tu luyện giả ngăn lại. Sở trước xem đám kia nhân thân thượng mặc quần áo còn có trong tay vũ khí. Bọn họ trên mặt không có địch ý, cũng không có động thủ ý tứ. Không khỏi đoán bọn họ hẳn là tinh triệu đại lục mỗ cái thế lực. giống lôi trì bảo như vậy. Trấn thủ ở không gian thông đạo tiên, giám sát sở hữu ra vào đại lục nhân, sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ theo qua lại hạm xuống dưới. Thuận tiện đem qua lại hạm thu hồi đến, trấn thủ không gian thông đạo nhân nhìn thấy là hai người trẻ tuổi. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó nhất cái trung niên tu luyện giả hòa khí nói. Nơi đây vì tinh triệu đại lục, không biết nhị vị từ đâu mà đến. Chúng ta theo Quảng Nguyên đại lục mà đến, dứt lời. Sở trước đem lôi trì bảo thông hành lệnh bài lấy ra. Kia trung niên tu luyện giả thấy thế, sắc mặt nhu hòa vài phần, cười nói, nguyên lai nhị vị là Quảng Nguyên đại lục đạo hữu. Thất lễ, tiếp theo xuất ra ghi lại tin tức tinh thạch. Hỏi hai người đơn giản tin tức, đem chi lục nhập đi vào. Điều này cũng là một loại đơn giản đăng ký. Ngay sau rời đi khi, lại đi này thông đạo lời nói, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ở đăng ký khi, mặc sĩ thiên kỳ phát huy của hắn nhiệt tình hiếu khách tinh thần. Đồng đăng ký trung niên tu luyện giả bắt chuyện đứng lên. Từ giữa biết này đàn trấn thủ không gian thông đạo xuất khẩu tu luyện giả là tinh triệu đại lục. Nhất cấp thế gia kim gia đệ tử, đăng ký tu luyện giả là kim gia một gã bàng chi đệ tử. Tên là Kim Hoán đại ca, chúng ta đây là lần đầu tiên đến tinh triệu đại lục đâu. Ngươi có thể cùng chúng ta nói nói tinh triệu đại lục tình huống sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ lại hỏi, gặp không gian thông đạo không có cái khác qua lại hạm đến. Trong lúc nhất thời cũng không sự, kia Kim Hoán liền sang sảng cười ứng một tiếng. Đầu tiên là hỏi, các ngươi đến tinh triệu đại lục làm cái gì? Sở trước đứng ở một bên, nhỏ giọng tế khí nói, chúng ta tìm đến nhân, tìm người, tìm bằng hữu. Vài năm trước có bằng hữu đến tinh triệu đại lục, sau này luôn luôn không thấy bọn họ trở về, cho nên chúng ta liền đi qua tìm bọn họ, sở trước một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ở đây kim gia tu luyện giả nghe xong, nhìn nhìn lại này một nam một nữ, tuổi gần, nam tuấn nữ mỹ, mang theo chỉ tiểu yêu thú. Lại có qua lại hạ mần y, ân, bọn họ minh bạch, xem ra hẳn là Quảng Nguyên đại lục mộ cái thế lực lớn vụng trộm chạy đến đùa đệ tử. Bọn họ nếu không phải sư huynh muội đó là tiểu tình nhân. Kim Hoán xem liếc mắt một cái cười đến một mặt ngốc bạch ngọt mạc sĩ Thiên Kỳ. Cười nói, nguyên lai là như vậy, mạc sĩ Thiên Kỳ một bên cười một bên mộng. Bọn họ là có ý tứ gì? Sở trước hơi hơi cúi đầu. Che giấu trên mặt cảm xúc, cảm thấy này nhóm người lúc này không biết não bổ ra cái gì vậy. Kim Hoán liền cùng bọn họ đơn giản nói chút tinh triệu đại lục tình huống. Để tránh này đó ngoại lai nhân làm không rõ ràng, đắc tội với người không tự biết, tinh triệu đại lục cùng đại đa số đại lục bất đồng. Đại lục này không có tông môn thế lực, chỉ có gia tộc thế lực, tinh triệu đại lục nhân đem gia tộc thế lực chia làm mấy cấp. Cao nhất cấp là cao nhất thế gia, cùng sở hữu tứ gia, sau đó là nhất cấp thế gia, nhị cấp thế gia, cấp ba thế gia, cùng với vô số xếp không lên hào tiểu gia tộc, từng cái đại lục đều có bản thân đặc hữu phong tục cập hoàn cảnh. Sở trước bọn họ nghe xong cũng không kỳ quái, nghiêm cẩn đem Kim Hoán nói nhớ kỹ, cho đến khi nói được không sai biệt lắm, sở trước nhìn về phía Kim Hoán. Nhỏ giọng tế khi nói, Kim đại ca, không biết này Yến gia là mấy cấp thế gia, Yến gia, cái nào Yến gia, Kim Hoán hỏi, hết chương.